Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1241, anh vẫn còn người đáng để tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khủng bố nhất chính là đầu của bọn họ đều đã biến mất. Tất cả đều rơi trên mặt đất, đôi mắt mở to trừng trừng. Trong lúc người đàn ông đầu chọc quay đầu lại, bốn võ đế sơ kỳ đã bị người trẻ tuổi thần bí này giết trong nháy mắt. Ư, thật nhanh. Sao có thể, cậu là ai? Người đàn ông đầu chọc mở miệng theo bản năng. À, giây tiếp theo, hắn ta sợ hãi ôm lấy cổ mình, máu tươi trào ra từ miệng và cổ họng, trên cổ hắn ta xuất hiện một vết máu, cả cái đầu trượt một cái, rơi bịch xuống đất, cho đến khi chết, trên mặt người đàn ông đầu chọc vẫn còn sót lại vẻ khó hiểu, không biết người kia đã chém đầu mình từ bao giờ. Sau khi sáu người chết, giọng nói kinh ngạc của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền đến. Nhóc con, thực lực của cậu tiến bộ nhanh đến mức khiến cả tôi cũng có chút sợ hãi đấy. Loại thiên phú này có thể được xếp vào top 50 ký chủ các đời của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Diệp Bắc Minh rất không vừa lòng với top 50. Nhưng mà, sau khi nội lực chuyển hóa thành chân nguyên, tốc độ, lực lượng, lực công kích của anh quả thật đã thay đổi. Quả thật rất khủng bố. Nếu anh chỉ là võ tôn bình thường, làm như thế nào cũng không thể giết được bốn võ đế. Nhận thấy được Diệp Bắc Minh bất mãn, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nghiêm túc nói. Nhóc con, cậu đừng bất mãn. Cậu có biết top 50 ký chủ các đời của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục là khái niệm gì không? Ít nhất cũng là đứng đầu thế giới. Nửa ngày sau, Diệp Bắc Minh trở lại Vạn Bảo Lâu. Mọi người thấy anh trở về thì vô cùng mừng rỡ. Thiếu chủ, chủ nhân, Bắc Minh, tất cả mọi người đều lao tới. Vây xung quanh anh giống như giây phút anh trở về. Anh vẫn còn người đáng để tin tưởng. Cách chương.